Trọng sinh sau debut thành center. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tập sinh trong phòng cũng bùng nổ, liên tục ồn ào không dứt. Wow wow, mau nhận mau nhận, cậu còn không nhận thì tớ nhận. Ghen tị chết mất, Giang Diệp lại đi tặng hoa cho người khác. Ngay cả cô Dương Tinh Tinh cũng nhịn không được đùa giỡn. Bị Giang Diệp đẹp trai nhìn như vậy, ngay cả tôi cũng sẽ động lòng thôi. Nếu không em cứ nhận đi. Thực tập sinh kia nghe thấy lời mọi người cũng đỏ mặt. Qua một lúc mới cẩn thận duỗi tay nhận lấy hoa hồng. Giang Diệp rất chuyên tâm. Cô biểu diễn xong, đứng dậy rồi cười thật tươi. Rõ là vẫn cùng một khuôn mặt nhưng khi đã cởi bỏ khí chất yêu cầu có trong màn biểu diễn, cô hệt như lại quay về idol Giang Diệp rồi. Giang Diệp khom lưng chào mọi người, cầm mũ của mình quay về chỗ. Dừng dừng dừng, cậu cách tớ xa một chút. Cô vừa quay về, lại nhìn thấy Trình Chân bụm mặt. Hít sâu một hơi, tớ sợ tớ nhịn không được rơi vào lưới tình của cậu. Trời ơi, rõ là cô và Giang Diệp sớm chiều ở chung đã quen nhau từ sớm, nhưng lúc cô nàng nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nam lại như đổi hồn vậy. Vừa đẹp trai vừa giỏi còn biết thả thính. Chạm vào trái tim thiếu nữ này của cô rồi. Ô, Giang Diệp suy nghĩ một chút. Còn nghiêm túc nói đùa. Cũng không phải không thể mà. Không được, Trình Chân nghĩ nghĩ. Kể cả cậu là nam thì cũng là loại nam đều. Bán sỉ hoa hồng cho các em gái trên phố. Tớ mới không thích người như cậu. Giang Diệp, cô không có mà. Oan quá đi. Lâm tôi cũng dao động nhưng không nhiều. Đánh giá trên dưới cô một vòng. Tò mò hỏi. Sao lại nghĩ tới chuyện đổi phong cách vậy? Giang Diệp cởi dây buộc tóc. Chớp chớp mắt. Hửm. Cũng không phải không tốt. Lâm tối nói. Chỉ là không ngờ được em còn biết loại này. Hôm nay Giang Diệp mặc một bộ quần áo trung tính. Lâm tối có nghĩ tới việc cô đổi phong cách nhưng ngàn lần chẳng ngờ là cô lại nhảy bài của nhóm nam. Hơn nữa, bài hát cô chọn có yêu cầu với thể lực rất cao. Ngay cả idol nam nhảy cũng sẽ có chút chật vật. Nhưng cô hoàn thành rồi. Còn kết thúc rất tốt. Ngay cả Lâm tối cũng bất giác nghĩ nghĩ. Nếu đổi lại là cô, có thể đạt được hiệu quả như vậy hay không? Hình như không quá chắc chắn. Giang Diệp rốt cuộc là luyện như nào? Em ấy thực sự chỉ có kinh nghiệm 2 năm làm thực tập sinh sao? Giang Diệp bới lại chút tóc rối vì lúc nãy nhảy. Ôm mũ cười tủm tỉm nói. Bởi vì Giang Diệp 48 của chúng ta còn thiếu thành viên đó. Trước đó Giang Diệp có thấy fan thống kê Giang Diệp có 48 hình tượng. Lúc bình xét sơ cấp là bé bướm nhỏ Giang Diệp. Ca khúc chủ đề là Giang Diệp thực lực center. Lần công diễn đầu tiên là ngự tỷ Giang Diệp bệnh kiều. Lần công diễn thứ hai là hiệp khách giang hồ Giang Diệp. Ngoài sân khấu ở ngoài, chỉ cần cô lên màn ảnh, đổi một phong cách trên sân khấu là fan có thể vẽ cho cô một hình tượng khác. Vì sợ bị buộc chặt CP để cọ nhiệt, fan thậm chí còn tự ghép CP cho các hình tượng của cô. Giang Diệp lướt tới những giả thiết kỳ quái của fan cũng thấy khá thú vị. Đây là điều cô muốn mọi người thấy được. Trước nay Giang Diệp cô không hề cố định một hình tượng nào cả. Cô như cái kính vạn hoa. Mỗi một lần xoay là có thể thấy được những cảnh vật kỳ diệu khác nhau. Là idol, cô muốn mãi mãi tạo ra bất ngờ cho fan. Dáng vẻ mà fan thích cô đều có. Cô chẳng phải công thức toán học mà cố định. Cô là công thức mà luôn luôn có những biến số diệu kỳ. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ còn thử thách càng nhiều những thứ không thể hơn. Lại qua mấy màn biểu diễn, MC lại trở về sân khấu. Hiện giờ các thực tập sinh đều đã biểu diễn xong. Một cái cuối cùng, nên là tiết mục truyền thống của chương trình chúng ta. Phía dưới có thực tập sinh nói. Đừng lừa nhau nha, Tết nhất tớ không muốn khóc. Ai nói tớ muốn lừa gì? MC lập tức phất tay. Cười nói. Chúng ta không làm vậy. Cuối cùng, là mọi người hòa ca. Cô vừa dứt lời, ánh đèn trên sân khấu cũng tối đi. Chỉ có một chùm đèn sáng lên trong phòng. Nhạc vang lên, nốt đầu tiên là mọi người đã nghe ra được. Là ca khúc chủ đề của họ. Lúc này không phải nên hát. Đêm nay khó quên. Sao? Xuân Vãn hát đêm nay khó quên rồi. chúng mình cũng chẳng phải Xuân Vãn nha. Xuân Vãn đặc biệt của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Đương nhiên phải hát ca khúc chủ đề của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Thật là một kịch bản cũ lâu đời mà. Các cô gái đương nhiên ghét bỏ. Nhưng chờ câu đầu tiên vang lên, họ vẫn chẳng hẹn mà cùng cất lời. Bài hát này là lúc mới luyện tập. Các cô nghe đêm nghe ngày. Sau lúc quay MV, lại là một ngày quay mấy chục lần. Sau này, dù là công bố thứ hạng hay quay video hàng ngày đều nghe được. Đúng là khắc sâu vào xương tủy. Bọn họ ngẩng đầu, vừa nhìn ánh đèn, vừa hát, nắm lấy tay nhau. Qua mấy ngày nữa, các cô sẽ nghênh đón lần công bố thứ hạng thứ hai. Lại phải tiễn một nhóm người đi. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đều chân thật, tốt đẹp. Giang Diệp cảm thấy, cho dù thật lâu về sau, nếu cô còn gặp lại các thực tập sinh trong chương trình này, kể cả họ không thân, chưa từng hợp tác với nhau bao giờ, chưa từng quay chung cái gì, nhưng chỉ cần bật bài hát này lên, lập tức có thể phản ứng lại được. Chúng ta đã từng tham gia chung một chương trình, đó là hồi ức đặc biệt thuộc về thanh xuân của chúng ta. Cũng là một đoạn tình cảm chẳng nói rõ được thành lời. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng làm rất tốt ở một điểm chính là ngoài chiếu các tập ra. Hầu như ngày nào cũng sẽ thả các đoạn thính khác nhau. Ngày thường ở ký túc xá, đoạn cắt trong phòng luyện tập, phỏng vấn thực tập sinh. Tóm lại là mỗi ngày đều có thể đảm bảo các fan có thể thấy được idol nhà mình. Cũng đủ để khiến các fan có một loại ngày ngày chờ ăn thính. Nhưng từ sau đêm giao thừa, tổ chương trình cứ như đi nghỉ đông. Liên tiếp 3 ngày chẳng thả ra bất kỳ đoạn cắt nào. Fan các nhà gào khóc đòi ăn trên nick Weibo chính thức. Điên cuồng yêu cầu tổ chương trình đăng video. Lại chẳng có bất kỳ hồi đáp nào cả. Mãi cho tới ngày thứ 3, chương trình đột nhiên đăng một bản. Tiệc tối năm mới của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Khoảng hơn 2 tiếng. Quá nhớ idol nhà mình. Các fan hưng phấn vội vàng mở ra xem. Trong đó nhớ nhiều nhất phải là các fan của Giang Diệp. Là thí sinh hàng top. Fan của cô nàng cực dính idol. Ý nghĩ muốn nhìn thấy cô cũng mạnh nhất. Mà lần trước họ thấy được cô nàng đã là lúc phát sóng trực tiếp rồi. Lần phát sóng đó xảy ra chuyện gì đương nhiên ai cũng biết. Tuy rằng cuối cùng toàn bộ bạn bè đều an ủi cô. Thoạt nhìn tâm trạng cô cũng khá tốt nhưng fan vẫn không khỏi lo lắng sau ấy cô có ổn không? Ở trong chương trình có vui vẻ không? Vì thế, một đám fan của Giang Diệp thấp thỏm mở ra xem. Sợ thấy được Giang Diệp lặng lẽ đứng tránh ở góc nào đó trong tiệc tối. Kết quả, một đám như sổ lồng. Gào thét chói tai đi ra. Hơn 10 phút sau, đoạn cắt Giang Diệp nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nam nhanh chóng bay lên đầu trang. Nhấc lên một hồi sóng lớn thét gào. A a a a a a a chòi mé con gái tôi đẹp trai thực sự. Má em nhìn thấy gì đây? Giang Diệp cũng biết thả thính quá đi. Em quỳ hết Giang tỷ à, không thể nha bé con, năm nay con mới 18, con không thể thả thính như vậy. Fan mẹ đau lòng. Trời ơi là trời, hôm nay tôi xem còn ai dám gọi con gái nữa. Chồng ơi, là chồng im a a a. Chút tâm hự của Edit. Có bao nhiêu chữ A tôi đếm đủ không thừa không thiếu nên các bạn chớ bảo tôi là quá mấy chữ A. Này edit xong định đi đu idol không tối cổ mà nhớ ra quên chưa đăng chuyện luôn. Đăng hơi muộn he he, cách chương.